Nếu tôi bình an vô sự, kẻ địch sẽ không dám chú ý đến mỏ linh thạch. Có thể khi tôi vào trong kính lăng sẽ làm cho cả địch phát hiện ra tôi bị thương, bọn họ nhất định sẽ cấu kết với nhau để tấn công. Mỏ linh thạch, thậm chí đại hạ sẽ tràn đầy nguy hiểm. Sau khi cơn gió này qua đi, tôi sẽ vào kính lăng. Tham Lang nghiêm túc gật đầu, anh nhất định phải bảo trọng. Tôi sẽ đi tìm mỏ linh thạch ngay bây giờ. Nhật Bản, vua của Yamano Saito cùng với con của ông ta Yamano đang đau khổ chờ đợi tin tức của sát thần Bạch Khởi. Sát thần Bạch Khởi liên kết 8 nước, 15 chiến thần cùng nhau vây quyết Diệp Huyền Tần. Cho dù anh ta có 10 cái mạng cũng không đủ chết, chẳng qua là bọn họ đã chờ một ngày một đêm, cũng không thấy được tin tức của sát thần Bạch Khởi. Điều này khiến cho hai người có sự cảm xấu. Sơn Giã Nhất Vương do dự liên tục, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại của sát thần Bạch Khởi. Nếu như có thể nói, anh ta không muốn liên lạc với sát thần Bạch Khởi, nếu không đại hạ sẽ nghi ngờ cái chết của thần soái có liên quan đến Nhật Bản. Bất quá bây giờ không liên lạc thì không được. Yamano liên tục bấm gọi 2-3 lần, cuối cùng có thể liên hệ được với sát thần Bạch Khởi. Tín hiệu trò chuyện của bọn họ đã được đặc thù mã hóa, không sợ bị đại hạ chặn phát tín hiệu. Yamano Saito nói, sự việc phát triển như thế nào rồi? Sát thần Bạch Khởi nói, yên tâm, Diệp Huyền Tần đã chết, trên đời này sẽ không còn tồn tại thần soái. Thần soái đã chết. Tâm trạng kích động, Yamano Saito và Yamano Aicho đứng lên. Thù lớn cuối cùng đã được trả, mấu chốt là về sau Nhật Bản của bọn họ không kiêng kỵ đại hạ nữa. Nói đơn giản vài câu là hai bên liền cúp điện thoại. Sát thần Bạch Khởi không có cho Yamano Saito biết việc đại hạ có mỏ linh thạch, bởi vì ông ta muốn chiếm độc mỏ linh thạch đó, sẽ không để cho người khác kiếm được một chén canh. Yamano âm thầm nắm chặt lấy nắm đấm. Diệp Huyền Tần, đây chính là kết cục khi đối đầu với tôi. Cha, con muốn dùng thân phận của sứ giả đi đại hạ dò hỏi, nhân tiện lấy Từ Lâm Khiết về làm vợ nhỏ của con. Người con gái của thần soái cuối cùng biến thành vật ở dưới thân của con. Chỉ có như vậy con mới có thể rửa sạch được nỗi sỉ nhục khi đã bị lao động cải tạo ở đại hạ. Yamano Saito gật đầu. Thần soái đã chết, chúng ta cũng không cần phải lo sợ đại hạ nữa. Cũng nên báo thù rửa hận rồi. Đi đi, mang theo cường giả của Nhật Bản của con bảo vệ. Đại hạ là tàng long ngọa hổ, thần soái mặc dù đã chết, cũng còn có những cao thủ khác. Đã rõ. Yamano vội vàng gật đầu. Suốt đêm, Yamano mang theo tứ đại chiến thần cường giả của Nhật Bản đi đến đại hạ. Đây chính là tứ đại chiến thần cấp cường giả, là một trong những nhân tài kiệt xuất của Nhật Bản, người ngoài gọi là tứ thần Ninja. Bốn người liên thủ đại hạ trừ thần soái, tuyệt đối không có ai là địch thủ. Hiện tại thần soái đã chết, Yamano xác định bốn người bọn họ có thể săn bằng đại hạ. Trên đường đi, Yamano đều suy nghĩ làm như thế nào để cho Tử Lam Khiết can tâm tình nguyện, thuần phục mình. Anh ta biết rõ Tử Lam Khiết yêu Diệp Huyền Tần, nếu như bản thân cưỡng ép bức hôn thì Tử Lam Khiết có thể tự tử vì Diệp Huyền Tần. Càng nghĩ anh ta càng quyết định ra tay ở trên người con gái của Tử Lam Khiết, chính là Diệp Niệm Quân. Diệp Niệm Quân chính là điểm chí mạng của Tử Lam Khiết. Nếu như chỉ cần Diệp Niệm Quân uy hiếp Tử Lam Khiết thì cũng không phải khiến cho cô ấy ngoan ngoãn thì là cái gì. Rất nhanh, trong lòng anh ta dần hiện ra kế hoạch hoàn mỹ. Hắn ta nói với tam thần và tứ thần của tử thần Ninja, cảm phiền hai anh đi ngăn cản hai người. Hắn ta ghé vào tai hai người họ và giải thích cặn kẽ. Sau đó họ chia thành hai nhóm hành động. Kể từ lần trước rộ lên tin quân đội cũng nắm một số cổ phần của tập đoàn Diệp Linh trong tay, thì giá cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh đã tăng vọt. Từ Lâm Khiết bận rộn cả ngày đến nỗi không thiết ăn uống, chứ đừng nói đến việc đưa con cái. Vì vậy, nhiệm vụ này đương nhiên giao cho Tử Huy Hoàng và Lý Khả Diệu. Đối với cặp vợ chồng già, trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất ở trong ngày là đưa Diệp Niệm Quân đi học và đón cô bé trở về. Gần một giờ trước khi Diệp Niệm Quân tan học, hai vợ chồng già kéo nhau lên đường. Khi ô tô đi được nửa đường, một chiếc xe Mercedes-Benz đột ngột tăng tốc về phía sau, lao tới trước mặt họ rồi phanh gấp. Khoảng cách giữa các xe quá nhỏ, Từ Huy Hoàng không kịp phanh. Cuối cùng hai chiếc xe va chạm vào nhau, Lý Khả Diệu tái mặt sợ hãi. Thôi chết rồi, Mercedes đấy, chẳng phải là đền nhiều lắm sao? Tuy bây giờ con gái họ đã trở nên giàu có, nhưng họ đã quen với những ngày tháng khó khăn từ khi còn nhỏ, cùng là suy nghĩ tằn tiện không thể thay đổi. Nghĩ đến việc có thể phải bồi thường một số khoản tiền lớn là lại thấy xót ruột, Từ Huy Hoàng mới an ủi. Đừng lo lắng, họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, chúng ta chẳng là những không mất tiền, còn được bồi thường nữa. Hai ông bà ra khỏi xe, cửa xe Mercedes-Benz mở ra, cũng có hai người bước xuống. Đó chính là tam thần và tứ thần của tử thần Ni Sa. Hai người vạm vỡ cao hơn Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu hẳn một cái đầu, cúi nhìn xuống, tim của Lý Khả Diệu đập dữ rồi. Tam thần nguyền rủa, lão già này lái xe kiểu gì thế hả? Không có mắt sao? Đền tiền ngay. Từ Huy Hoàng giả vờ bình tĩnh. Vừa rồi các anh cố tình tạt vào đầu xe, rồi lại tự dưng phanh gấp, tất cả là trách nhiệm của các anh. Người cần được bồi thường là chúng tôi. Tam thần mắng, tiền sư nhà ông đâm vào chúng tôi lại còn lý sự sao? Hôm nay ông bà phải bồi thường cho chúng tôi. Mặt của Từ Huy Hoàng tái nhợt. Sao các anh ăn nói chẳng có lý lẽ gì thế nhỉ? Thôi được rồi, trong xe của tôi có lắp camera hành trình. Chúng ta hãy để cho cảnh sát giao thông xử lý vậy. Nói xong, Từ Huy Hoàng đến lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên, Từ Thần đã giật lấy điện thoại ném xuống đất một cách thô bạo. Bọn này không có thời gian để chờ cảnh sát đến. Mau, đền tiền đi. Từ Huy Hoàng tức nổ phổi. Nhưng khi các ông định sừng cổ lên thì Lý Khả Diệu lại giật lấy vạt áo ông. Thôi bỏ đi, ông nó ơi, của đi thay người vậy, đừng đón Quân Quân muộn. Nghĩ đến Quân Quân, Từ Huy Hoàng lại phải nén cơn giận lại. Ông nóng lòng muốn gặp Quân Quân. Ông muốn hạ giọng bảo, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Tam thần nói, 17,5 tỷ. Cái gì? Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu không nhìn được nữa. Xe của anh chắc chắn cũng đến gần 17,5 tỷ, dựa vào cái gì mà đòi 17,5 tỷ. Tam thần nói với giọng quái gở. Xe của tôi phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, bảo trì rất phiền phức, 17,5 tỷ vẫn còn ít chán. Tất nhiên Từ Huy Hoàng không thể trả cho bọn họ 17,5 tỷ. Từ Huy Hoàng nói với Lý Khả Diệu, gọi điện thoại cho Diệp Hiền Tần, bảo Hiền Tần đến giải quyết. Không thể đón Quân Quân về muộn được. Lý Khả Diệu lấy đi điện thoại di động ra, định gọi cho Diệp Hiền Tần, nhưng Tam Thần lại giật lấy điện thoại của Lý Khả Diệu và ném xuống đất. Nếu hôm nay không được đưa 17,5 tỷ ra thì đừng hòng mà đi được. Từ Huy Hoàng cau mày, ông mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, dường như hai người này không thật sự muốn đòi bồi thường. Bọn họ kiên quyết đạp nát chiếc điện thoại di động vì muốn hai ông bà liên lạc với người nhà sau. Họ nhằm vào hai vợ chồng già chúng ta ư? Từ Huy Hoàng ngập ngừng hỏi. Chúng tôi đâu thể mang theo 17,5 tỷ ra ngoài được. Hay là các anh theo chúng tôi về nhà, tôi sẽ lấy tiền cho các anh. Tam Thận nói. Đi về nhà với ông, lỡ như giữa đường ông chuồn mất thì sao? Đừng nói nhảm nữa, lấy ra ngày 17,5 tỷ ra đây, thiếu một đồng cũng đừng hòng mà đi được. Từ Huy Hoàng nói. Thế thì anh cho chúng tôi mượn điện thoại, để tôi gọi cho người nhà mang tiền đến. Tam Thận nói. Bọn tôi không có điện thoại. Tâm trạng của Từ Huy Hoàng dần chìm xuống đáy. Lúc này ông đã chắc chắn rằng hai người này cố tình nhằm vào hai vợ chồng. Nhưng hai vợ chồng ông bà đây gây hấn với ai cơ chứ? Khoan đã, Quân Quân. Họ nhằm vào Quân Quân. Rõ ràng họ cố ý ngăn cản không cho hai ông bà đến đón Quân Quân. Quân Quân đang gặp nguy hiểm. Nhà trẻ Trí Tuệ là một trường nổi tiếng dành cho giới nhà giàu ở thủ đô. Những người đi học ở đây đều có giá trị ít nhất 350 tỷ. Chưa đến giờ tan học, những chiếc xe sang trọng tập trung nơm nớp ở trước cổng trường. Nào là Rolls Royce, Lamborghini và còn nhiều nữa. Hầu hết những người đến đón các bé đều là quản gia và vệ sĩ. Bố mẹ ruột của bọn trẻ không có thời gian đưa đón về. Chuông reo vang, cuối cùng đã đến giờ tan học. Các em nhỏ đã đi ra ngoài theo hàng lối. Zamano nhìn chằm chằm vì đám trẻ, vì sợ lỡ mất bóng dáng của Diệp Quân Quân. Sau bao nhiêu háo hức chờ đợi, cuối cùng Diệp Niệm Quân bước ra bên ngoài. Zamano vội chào. Quân Quân, đi với chú nào? Diệp Niệm Quân cảnh giác nhìn Zamano. Chú là ai? Cháu không biết chú. Cô giáo mầm non cũng nhìn vào Zamano với vẻ mặt cảnh giác. Zamano nói, chú là bạn của bố cháu. Bố của cháu có việc bận, không có thời gian đến đón cháu được, nên đã nhờ chú đón cháu. Quân Quân lập tức nói, bố chưa bao giờ đến đón cháu cả, hôm nào cũng là ông bà ngoại đến đón. Chú bị bợm. Từ nhỏ, Quân Quân đã thấm nhuần ý thức an toàn phòng chống lừa đảo do Tử Lâm Khiết truyền dạy. Lúc này đây cuối cùng cũng có ích, cô giáo mầm non kéo Diệp Niệm Quân trở lại trường và nói, thưa anh, mời anh đi cho, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Mẹ kiếp, Yamano bực bội, con nhỏ này mới 2 tuổi mà đầu óc đã như một đứa trẻ 5 tuổi, khó lừa thật. Yamano đành phải áp dụng kế hoạch dự bị, hắn ta lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng và lén lén đưa cho giáo viên. Cô giáo à, nói thật với cô vậy, bố mẹ của cô này vừa mất đi vì tai nạn xe. Bây giờ tôi đến đón con bé đi gặp bố nó lần cuối, mong cô giúp cho. Nhìn lấy chiếc thẻ ngân hàng, cô giáo càng chắc chắn rằng người này có ý đồ xấu. Cô nghiêm khắc khiển trách, anh còn chưa chịu đi, tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy. Nói xong cô ấy lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát. Yamano mắng nhiếc, rượu mời không uống, lại đi muốn uống rượu phạt. Hắn ta nhìn về phía đại thần và nhị thần ở trong số tử thần ni ra. Nào, dâng rượu phạt. Đại thần và nhị thần xông tới không một chút do dự, giật lấy chiếc điện thoại của Diệp Kiến Quân ra khỏi tay của cô giáo. Cô giáo sửng sốt và hét lớn giận dữ. Cứu với, mau cứu tôi với, có người bắt cóc trẻ con. Tiếng hét lập tức thu hút vô số ánh nhìn, thấy Yamano định chạy thoát. Cô giáo ngã xuống đất, ôm chặt lấy chân của hắn ta. Ngu ngốc! Trong lúc nóng này, Yamano đã văng ra một câu chửi và tát cô giáo. Thằng chân này là người Nhật Bản, đám đông thậm chí còn trở nên tức giận hơn và vây thành một vòng tròn tự phát bao quanh lấy nhóm người Yamano và bắt đầu đánh đẹp. Một tên Nhật Bản mà dám đánh bậy ở đại hạ này sao? Hôm nay mày không thả được đứa bé ra và dập đầu xin lỗi ông đây thì sẽ đánh cho mày vãi ra quần. Không phải lôi thôi với chúng nó làm gì, ra tay luôn đi, không dạy cho chúng nó một bài học thì lần sau chúng nó lại càng lấn tới. Yamano cười gằn, bên cạnh anh ta còn có 2 chiến thần bảo vệ. Việc gì phải sợ đám người trần mắt thịt này, anh ta lập tức ra lệnh, giết hết. Đại thần và nhị thần lao vào đám đông bắt đầu giết chóc, 2 chiến thần kết hợp với nhau sức mạnh không cản nổi, chưa đầy 3 phút đám đông vây quanh đã bị đánh gục. Ngã ra như ngựa, Yamano đã bế Quân Quân chạy thoát ra bên ngoài. Cô giáo tuyệt vọng, những gia đình cho con học ở nhà trẻ này đều có cơ cấu cả. Đứa trẻ đã bị bắt cóc mất ngay tại nhà trẻ, những người làm giáo viên như cô ấy không tránh khỏi bị phạt nặng. Cô giáo luống cuống lấy chiếc điện thoại di động ra, gọi vào số của Tử Lâm Khiết, thông báo cho cô việc này. Tử Lâm Khiết đang bận bù đầu với công việc của tập đoàn Diệp Linh, bỗng nhận được điện thoại từ cô giáo của nhà trẻ. Sau khi hay tin Diệp Niệm Quân bị bắt cóc, cô bỗng có cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc nặng trĩu, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Diệp Niệm Quân là mạng sống của cô, nếu như con cái có mệnh hệ nào thì Từ Lâm Khiết không thiết sống nữa. Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát ngay. Từ Lâm Khiết cúp máy, vội vàng định báo cảnh sát, nhưng lúc này Thiên Hành Quân lại đột nhiên gọi tới. Thiên Hành Quân nói, Từ Lâm Khiết, nếu không muốn Diệp Niệm Quân có bất chắc gì thì hãy lập tức đến chỗ tôi ngay. Cái gì? Từ Lâm Khiết thẳng thốt. Cậu biết Quân Quân đang ở đâu sao? Thiên Hành Quân nói, tôi không biết, nhưng có thể có một người bạn của tôi biết. Ngoài ra, cảnh cáo chị không được báo cảnh sát. Nếu không, đối phương giết con tim thì chị tự chịu trách nhiệm. Cuộc gọi kết thúc, Từ Lâm Khiết không màng đến chuyện khác nữa, cuống quýt phóng như bay đến Thiên Phủ. Gia quan thứ 6 mạnh mẽ cho cô biết, chắc chắn việc bắt cóc Diệp Niệm Quân có liên quan đến Thiên Hành Quân, không bằng loài cẩm thú. Quân Quân đến Thiên Hành Quân, là cháu ruột của cậu cơ mà sao lại nỡ ra tay được chứ? Phía bên này, hai vợ chồng của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng đã bị tam thần cùng với tử thần giữ chân đất 1 tiếng đồng hồ, không để cho họ đi cũng không cho bọn họ gọi điện thoại. Thấy đã quá giờ đón cháu, hai ông bà thật sự lo lắng phát điên. Đang lúc không biết phải làm thế nào thì tâm thần bỗng nhận được với một cuộc điện thoại bí hiểm. Sau đó hai người kia bỏ đi, không tiếp tục làm khó hai ông bà nữa. Tuy hai ông bà sinh lòng nghi ngờ, nhưng nhiệm vụ quan trọng ngay lúc này là đón Quân Quân. Họ vội vàng đến nhà trẻ Trí Tuệ, thì phát hiện nhà trẻ đã loạn cả lên. Hỏi ra mới biết Quân Quân đã bị người Nhật Bản cướp đi. Hai ông bà lo lắng thót tim, mắt tối sầm, ngất ngay tại chỗ. Từ Lâm Khiết cuống cuồng đến nhà họ Thiên. Nhà họ Thiên trang điểm kết hoa, dán chiếc hỉ rạng rỡ, tưng bừng náo nhiệt. Rốt cuộc người nhà họ Thiên đang làm gì vậy? Từ Lâm Khiết không có tâm trí, nghĩ ngợi đến những chuyện này, vội vàng bước vào trong đại sảnh. Thiên Hành Quân đang ngồi thưởng thức trà trên ghế chính. Từ Lâm Khiết vừa mới đến đã sốt sắng hỏi. Thiên Hành Quân, Quân Quân con cái của tôi đâu? Cậu mang hỏi người bạn kia của cậu xem rốt cuộc con cái của tôi đã bị đưa đi đâu rồi. Thiên Hành Quân cười bảo, không phải lo, cứ yên tâm, Quân Quân không sao hết. Bạn của tôi chỉ muốn đưa Quân Quân ra ngoài chơi để vun đắp tình cảm mà thôi. Từ Lâm Kiết chau mày lại, vun đắp tình cảm với Quân Quân nghĩa là sao? Thiên Hành Quân đáp, à, bạn tôi là quý Quân Quân lắm, muốn làm bố của Quân Quân, chăm sóc cho con bé cả đời. Nên làm thế nào thì không cần phải tôi nói rõ ra chứ hả? Từ Lâm Kiết hít vào một hơi khí lạnh. Làm bạn mà cậu nói là Samano? Thiên Hành Quân gật đầu, đúng thế. Từ Lâm Kiết bàng hoàng hiểu ra, còn không nghi ngờ gì nữa. Thiên Hành Quân và Samano đã thông đồng với nhau. Samano muốn lấy tính mạng của Quân Quân ra ép buộc mình kết hôn với hắn ta. Thiên Hành Quân, Samano đúng là không bằng loài súc sinh, sao nỡ lòng nào ra tay với một đứa trẻ. Từ Lâm Kiết nhìn ánh mắt của Thiên Hành Quân đầy phẫn nộ. Thiên Hành Quân ném cho Từ Lâm Kiết một tập tài liệu. Khuyên chị hãy ngoan ngoãn ký vào hợp đồng bán thân này đi. Tôi sẽ có thể đảm bảo an toàn cho Diệp Niệm Quân. Nếu không, tôi không dám đảm bảo người ta sẽ làm ra chuyện điên cuồng bệnh hoạn gì đâu. Trái tim của Từ Lâm Kiết nhỏ máu, hợp đồng bán thân. Cô đã đánh giá quá thấp mức độ bi ổi của hai tên này. Hắn ta không những muốn cô làm người yêu mà còn phải làm nô lệ cho hắn. Cùng lúc đó, Diệp Hiền Tần đang phục hồi lại căn cơ ở một nơi bí mật. Tướng quân Chấn Đô là Tham Lang đứng canh gác ở kế bên. Anh đã ngồi xếp bằng được một tiếng đồng hồ, nhưng kết quả thu về không đáng là bao, thậm chí còn không thể ép được chất độc hàn xương ra khỏi cơ thể. Diệp Hiền Tần cảm khái, chất độc hàn xương đúng là danh bất hư truyền. Tham Lang giận thót tim, anh ơi, vẫn không khôi phục được căn cơ sao? Diệp Hiền Tần gật đầu, mặt của Tham Lang nghiêng lại, anh cứ yên tâm, dẫu phải trả giá như thế nào đi chăng nữa, em cũng nhất định sẽ khôi phục lại căn cơ cho anh, cho dù em phải tự hủy căn cơ. Diệp Hiền Tần nói, không cần lo lắng, tôi vẫn còn con át chủ bài có thể khôi phục lại được căn cơ, nhưng hiện tại chưa đến lúc dùng nó. Mặt của Tham Lang sáng ngời, hóa ra anh còn một con át chủ bài để hồi phục lại căn cơ. Quả thật danh hiệu thần soái không phải là hư danh. Lúc này di động của Diệp Hiền Tần chợt đổ chuông, là Thiên Hành Kiện của nhà họ Thiên gọi tới. Từ lâu Thiên Hành Kiện đã là tai mắt của Diệp Hiền Tần, làm nhiệm vụ giám sát người nhà họ Thiên, nhất là từng hành động của Thiên Hành Quân. Để tránh việc người nhà họ Thiên lại ra tay với Từ Lam Kiết, Diệp Hiền Tần nhận cuộc gọi. Thiên Hành Kiện nói, thần soái, anh Vĩnh khỏe chứ? Đương nhiên, Thiên Hành Kiện thở phào. Tôi biết mà, anh sẽ không dễ ngã xuống như vậy đâu. Trước đó, Yamano nói với Thiên Hành Quân rằng anh đã chết, nhưng tôi không tin. Diệp Hiền Tần nói, tìm tôi có chuyện gì sao? Vâng, con gái anh Diệp Niệm Quân đã bị Yamano bắt cóc và đem ra ép buộc Từ Lâm Kiết ký vào hợp đồng bán thân. Lúc này vợ anh đã bị Thiên Hành Quân gây khó dễ, anh hãy mau đến đi. Cái gì? Trong lúc tức giận, Diệp Hiền Tần bất giác siết chặt nắm tay. Từ Lâm Kiết và Diệp Niệm Quân là hai chiếc vảy ngược của anh, nhưng giờ đây có kẻ cùng một lúc đụng vào cả hai miếng vảy ngược đó. Chết cũng không đủ để giải tỏa mối hận ở trong tâm trí anh. Diệp Hiền Tần sải bước đi ra ngoài, Tham Lang theo sát ở phía sau. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hiền Tần nói, Tham Lang chuẩn bị đi, có thể tôi sẽ ban bổ lệnh Long Vương. Sao cơ, lệnh Long Vương ư? Tham Lang cả kinh. Lệnh Long Vương là mệnh lệnh cao cấp nhất của đại hạ, thậm chí có thể quyết định được chính sách của quốc gia. Nó cũng có tác dụng như văn bản, đầu sỏ của bộ trưởng số 1. Tuy nhiên không biết ai đã chọc giận thần soái mà đáng để cho anh ban bố lệnh Long Vương. Nhưng một điều chắc chắn, đó là đối phương xui tận mạng rồi. Tại nhà họ Thiên, Thiên Hành Quân vẫn đang dùng hai cái chết để ép Từ Lâm Kiết. Từ Lâm Kiết chứ không có nhiều thời gian để chần chừ nữa đâu. Nếu như đối phương mất hết kiên nhẫn, làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn thì chỉ có hối hận cũng không kịp. Từ Lâm Kiết bị ép đến đường cùng nghiến răng nói, tôi muốn nói chuyện với Quân Quân trước, xác nhận con bé có an toàn không đã. Thiên Hành Quân ngẫm nghĩ một chút cuối cùng gật đầu, được thôi. Thiên Hành Quân gọi cho Yamano, cho Diệp Niệm Quân nghe máy. Thoáng cái, tiếng khóc của Diệp Niệm Quân vang lên ở trong điện thoại. Mẹ ơi, con không thích chú này đâu. Mẹ ơi, Quân Quân muốn về nhà, hu hu. Tiếng khóc của Diệp Niệm Quân đánh dập hoàn toàn tuyến phòng ngự trong trái tim của Từ Lam Kiết. Nước mắt của cô như là hạt trân châu rơi lã chã. Từ Lâm Khiết vội vàng lên tiếng an ủi. Quân Quân, nghe lời nhé, mẹ hứa sẽ đến đón con ngay, được không nào? Mẹ còn phải mua kem cho con thích ăn nhất để cho con ăn thỏa thích nữa. Quân Quân nói. Quân Quân sẽ nghe lời, Quân Quân không khóc, mẹ ơi mẹ nhanh lên. Cuộc gọi bị cắt đứt một cách vô tình, Từ Lâm Khiết rụt rè nhận lấy bản hợp đồng của bản thân lên. Huyền Tần, xin lỗi anh, cuộc đời này em không thể ở bên anh đến bạc đầu răng long được rồi, nhưng anh yên tâm, anh không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh đâu. Nếu hắn ta dám ép em làm việc mà em không muốn, em sẽ lấy cái chết ra để chứng minh lòng mình. Thiên Hành Quân cất giọng lạnh lùng. Từ Lam Khiết, có phải chị vẫn còn đang mong đợi Diệp Huyền Tần đến cứu chị không? Chị hãy dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Nói thật cho chị biết, Diệp Huyền Tần đã chết rồi. Từ Lâm Khiết ngẩng phát lên. Cậu nói dối, sao Huyền Tần lại chết được chứ? Thiên Hành Quân nói. Đừng từ dối lòng nữa, chị chẳng lẽ lại không để ý thấy mấy ngày rồi Diệp Huyền Tần không có liên lạc với chị sao? Từ Lâm Khiết rối rít phản bác lại. Huyền Tần là học trò của thần soái, thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ tối mật, mất liên lạc vài ngày là chuyện bình thường. Thiên Hành Quân nói. Đừng có tự an ủi bản thân nữa. Anh ta xúc phạm đến vương tử Yamano. Vương tử không lấy mạng anh ta mới là lạ. Vương tử Yamano trừ khử Diệp Huyền Tần trước rồi mới dám ra tay với chị và Diệp Niệm Quân đấy. Từ Lâm Khiết cái run rẩy, lời của Thiên Hành Quân nói là có cơ sở. Cô bỗng ý thức được rằng có thể Diệp Huyền Tần đang gặp phải bất chắc. Giờ phút này Từ Lâm Khiết thầm hạ quyết tâm, đợi sau khi cứu được Quân Quân, nếu như xác nhận rằng Diệp Huyền Tần thật sự đã chết thì cô sẽ tự vấn để theo anh. Đang trong cơn tuyệt vọng thì một giọng nói sang sảng bất chợt vang lên. Ai nói tôi đã chết rồi hả? Là giọng nói của Diệp Huyền Tần, hai người lập tức quay sang nhìn theo hướng giọng nói. Diệp Huyền Tần sải bước vững vàng tiến vào đại sảnh. Từ Lâm Khiết bỗng thấy yên tâm hơn hẳn. Huyền Tần, em biết là anh không sao mà. Huyền Tần ơi, mau cứu con gái của chúng ta đi. Diệp Huyền Tần ân cần lau đi những giọt nước mắt của Từ Lâm Khiết. Lam Khiết, em hãy yên tâm, có anh ở đây rồi, chắc chắn Quân Quân sẽ không sao cả. Vâng, Từ Lâm Khiết gật đầu. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Diệp Hiển Tần vỗ vai của Từ Lâm Khiết rồi đi về phía Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân sửng sốt nhìn chăm chăm vào Diệp Hiển Tần. Không đời nào, sao mày lại có thể còn sống được chứ? Tin tức tình báo của Yamano không thể nào làm sai được. Diệp Hiển Tần cười khuẩy. Người hôm nay phải chết sẽ là mày. Tao đảm bảo rằng nếu như mày không cho tao biết tung tích của Quân Quân thì chính là tay tao sẽ giết mày. Thiên Hành Quân giận dữ. Lão Tuyết, nơi này là nhà họ Thiên, gia đình quân nhân, được luật quân sự bảo vệ, mày dám động vào tao, không sợ bị tòa án quân sự trừng phạt hay sao? Diệp Huyền Tần nhoẻn miệng cười. Bộ luật quân sự của ba quân đội đều là do tao đề ra. Mày muốn dùng luật của tao để trừng trị tao ư? Nực cười. Thiên Hành Quân càng tức giận hơn. Thằng khốn kiếp, ai cũng biết bộ luật quân sự của ba bộ đội do chính thần soái viết. Mày lại bảo bộ luật quân sự là do mày đề ra, rõ ràng mày đã sỉ nhục thần soái. Tao sẽ báo cáo lại sự việc này với thần soái, xin thần soái xử lý mày. Nói nhảm nhiều thật. Lúc này Diệp Huyền Tần đi đến trước mặt của Thiên Hành Quân. Anh không chút do dự rút dao găm ra, vung về phía cổ tay của hắn. Sau khi phát ra tiếng vang trầm đục, cổ tay của Thiên Hành Quân liền bị chặt đứt, máu tươi bắn ra bên ngoài 3-4 mét. Thiên Hành Quân bịt lấy miệng vết thương ngã gục xuống đất, không ngừng kêu la thảm thiết. Máu tươi từ giữa các ngón tay không ngừng tràn ra, Thiên Hành Quân muốn nổi điên lên. Thằng khốn này, một lời không hợp liền thật sự ra tay. Hơn nữa vừa mới bắt đầu mặt từ mình đã chặt đứt cổ tay rồi, hắn ta quả thật là một tên điên. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói. Bây giờ nói cho ta biết vị trí của Tiểu Quân Quân. Thiên Hành Quân cắn chặt răng. Tên điên, chính là một tên điên. Mày đã chặt đứt cổ tay tao, nhà họ Thiên tao, bố tao chính là chiến thần Côn Luân, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho mày. Diệp Hiền Tần cười lạnh. Mày nghĩ nhiều rồi. Nếu như nhà họ Thiên nhà mày thật sự có khả năng chỉ trích tao, vậy thì lúc tao làm gãy chân của Thiên Hành Kiện, sao nhà họ Thiên mày lại không ra tay với tao? Thiên Hành Quân sửng sốt một chút. Đúng vậy, lúc trước thằng khốn này phế đi tay chân của Thiên Hành Kiện, tại sao bố lại bỏ qua cho nó? Chờ chút, đây đều không phải là quan trọng. Điều quan trọng là thằng chân này dám ra tay với Thiên Hành Kiện, vậy cũng chắc chắn cũng dám ra tay độc ác với mình. Quả nhiên, Diệp Huyền Tần lại cầm dao găm đi đến, không nói hai lời liền chém đứt cánh tay phải của hắn ta. Cánh tay phải của Thiên Hành Quân cũng đã bị chém mất. Não của Thiên Hành Quân vang lên ong ong. Thiên Hành Kiện, người thừa kế hợp pháp thứ nhất, và Thiên Hành Quân, người thừa kế hợp pháp thứ hai của nhà họ Thiên, đều cùng bị một người phế. Mặt mũi của nhà họ Thiên còn đâu nữa? Sau này nhà họ Thiên làm sao có thể lăn lộn được nữa? Nhục nhã vô cùng. Diệp Hiền Tần nói, cơ hội cuối cùng, tao nói cho mày biết Tiểu Quân Quân đang ở đâu. Thiên Hành Quân điên cuồng nuốt nước bọt. Tao không biết, tao thật sự không biết. Kế hoạch của Yamano là hắn ta sẽ bắt Diệp Quân Quân rời khỏi thủ đô, trở về Nhật Bản. Một khi nó thoát khỏi ra thủ đô, cũng chỉ là có tao mới có thể liên lạc được với hắn ta, bảo Diệp Niệm Quân. Bây giờ lập tức đưa tao đến bệnh viện, một khi tao chết rồi, Diệp Niệm Quân cũng sẽ chắc chắn phải chết. Gương mặt của Tử Lâm Khiết lại biến sắc, cô lo lắng nói, anh Diệp, con của chúng ta phải làm sao? Nếu như Yamano thật sự đem Tiểu Quân Quân về nước, muốn trở lại e rằng rất khó khăn. Diệp Hiền Tần trấn an nói, Lam Khiết, yên tâm đi, bây giờ anh lập tức phong tỏa thủ đô, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người nào thoát ra. Thiên Hành Quân chế nhạo, mày muốn phong tỏa thành phố, còn muốn phong tỏa trung tâm kinh tế chính trị của Đại Hạ, thủ đô. Ai cho mày can đảm để lên tiếng nói câu này? Diệp Hiền Tần không quan tâm đến lời chế nhạo của Thiên Hành Quân, mà lấy điện thoại di động ra gọi cho Tham Lang. Tham Lang lập tức phát lệnh phong tỏa Long Vương, phong tỏa thủ đô. Bất cứ người nào cũng không được phép ra khỏi thủ đô. Tham Lang nói, nhận lệnh. Thiên Hành Quân và Tử Lâm Kiết kinh hãi nhìn Diệp Hiền Tần. Chúng ta không nghe lầm chứ. Vừa rồi anh vậy mà phát ra lệnh Long Vương. Lệnh Long Vương có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quốc sách. Chỉ có thần soái và bộ trưởng cấp đầu mới có tư cách ban bố. Anh sao dám phát ngôn mất trí như vậy? Thiên Hành Quân mất máu quá nhiều. Lúc nào cũng chỉ có thể bị choáng váng. Nhưng hắn ta vẫn kiên trì cắn răng chịu đựng như cũ, bởi vì hắn ta biết một khi hắn ta bị choáng, mặc cho máu chảy đầm đìa, hắn ta thật sự sẽ chết. Hắn ta cắn răng nói, Diệp Hiền Tần đừng có ở đây nói vớ vẩn nữa. Lệnh Long Vương là cái để cho mày bôi nhỏ sao? Bây giờ chỉ có tao có thể cứu được Diệp Niệm Quân, lập tức đưa tao đến bệnh viện. Nếu như người trung gian đã chết rồi, chắc chắn Diệp Niệm Quân cũng sẽ chết. Từ Lâm Kiết lo lắng nhìn Diệp Hiền Tần nói, anh Diệp, ngàn lần đừng để cho hắn ta chết. Diệp Hiền Tần cười, hắn ta còn chưa thấy được thân phận thật của anh sẽ không để cho hắn ta chết đâu. Cho đến hôm nay, cũng nên để cho Từ Lâm Kiết biết chồng của cô đường đường là thần soái. Đồng thời cũng muốn dùng thân phận thần soái để làm cho người nhà họ Thiên phải kinh sợ, để tránh cho người nhà họ Thiên lại làm phiền đến Từ Lâm Kiết. Đột nhiên quản gia vội vàng xông đến, cầu chủ Thiên, việc lớn. Vừa mới bước đến, cảnh tượng đẫm máu ở trước mắt khiến trông ta miễn cưỡng đem những lời còn lại nuốt vào bên trong. Thiên Hành Quân, cầu chủ đương thời của nhà họ Thiên, hai tay đều bị chặt đứt. Hắn ta ngã xuống vũng máu, thoi thóp, chật vật không chịu nổi. Quản gia liền cảm thấy tê cả da đầu. Rốt cuộc là ai dám ra tay thâm độc như vậy với Thiên Hành Quân? Thiên Hành Quân nhìn thấy quản gia, trong nháy mắt liền dấy lên một tia hy vọng. Quản gia, cứu mạng, nhanh đưa tôi đến bệnh viện. Vâng, quản gia vội vàng hướng về phía Thiên Hành Quân. Tôi xem ai dám. Diệp Hiền Tần giận dữ gầm lên. Âm thanh này làm cho đinh tai nhức óc, màng nhĩ của quản gia làm cho bị chấn động đau nhức, não như nổ tung, khí huyết quay cuồng, cảm giác như là thất khiếu đều sắp chảy ra. Ông ta đột nhiên dừng bước, không dám hành động nữa. Diệp Hiền Tần nói, trước tiên nói với cậu chủ của ông. Cái mà ông cho là việc lớn đi. Quản gia do dự nhìn về phía Thiên Hành Quân. Nói, Thiên Hành Quân khó nhọc nói. Quản gia liền nói, đột nhiên thần soái ban lệnh Long Vương, bây giờ cả thủ đô đều bị phong tỏa. Cái gì? Toàn thân Thiên Hành Quân run lên, đầu như muốn đổ tung. Long Vương lại đúng là lúc này, ban lệnh Long Vương phong tỏa thủ đô. Tất cả đây đều là sự trùng hợp, như một trò đùa, thiên hạ làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Vậy lý giải duy nhất chính là Diệp Hiền Tần quả nhiên là thần soái, chẳng trách Diệp Hiền Tần phế Thiên Hành Kiện, nhà họ Thiên dù thế nào cũng không dám động đến hắn ta. Hóa ra hắn ta chính là thần soái, cho tới bây giờ mình lại đang đối đầu với thần soái, thậm chí còn muốn ức hiếp vợ của hắn ta, đúng là tự đi tìm cái chết. Trong cơn sợ hãi kịch liệt, Thiên Hành Quân lại không chịu nổi, choáng ngay tại chỗ. Từ Lâm Kiệt cũng hóa đá tại chỗ, nhìn chân chân Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần lộ ra vẻ áy náy ở trên mặt nói: Lam Kiệt, xin lỗi, giấu em lâu như vậy, anh thật sự rất lo sợ cho em mất, cho nên mới giấu thân phận của mình. Từ Lâm Kiệt hít một hơi thật sâu: Cho nên tại buổi lễ mừng thần soái xuống núi, chính anh đã cầu hôn em. Diệp Hiền Tần nghiêm túc gật đầu. Lam Kiệt, gã ăn mày năm đó em đã cứu giúp chính là anh. Diệp Hiền Tần lại gật đầu. Từ Lâm Kiệt đột nhiên rơi nước mắt như mưa, nhẹ nhàng sờ lên trán của Diệp Hiền Tần. Từ một gã ăn mày đường đường chính chính trở thành thần soái, rốt cuộc trong năm vừa rồi anh đã trải qua những gì? Anh khẳng định mỗi ngày đều từng sống cuộc sống khốn khó chứ? Diệp Hiền Tần thở phào nhẹ nhõm, xem ra Từ Lâm Kiệt tạm thời không có ý bài xích mình. Lúc này điện thoại của Diệp Hiền Tần đột nhiên vang lên, là Tham Lăng gọi. Diệp Hiền Tần nghe máy. Anh, em đã theo dõi thành công tung tích của Yamano, cũng đã bao vây tòa cao ốc thương mại rồi. Bên cạnh Yamano có 4 vị chiến thần, chỉ dựa vào một mình em không phải là đối thủ của bọn chúng. Em cũng đã liên lạc với Sói Hoang và Độc Lang, bọn họ sẽ đến ngay lập tức để trợ giúp. Diệp Hiền Tần nói, thôi, để cho Sói Hoang và Độc Lang canh giữ tại một chỗ, để cho tôi đến tự mình ra tay đi. Bọn hắn bắt giữ con gái của tôi, từ tôi ra tay mới có thể bảo vệ được tính mạng con gái tôi. Tham Lang lộ ra vẻ băn khoăn. Anh vốn đang bị thương, nếu như lại ra tay, e rằng lại càng bị thương nặng hơn. Diệp Hiền Tần nói, không sao, cứ làm theo lời của tôi. Trước tiên cậu cứ thận trọng với đối phương, tôi lập tức đến. Rõ. Cúp điện thoại, Diệp Hiền Tần trấn an Từ Lâm Kiệt nói, Lam Kiệt, bây giờ anh phải đi cứu Tiểu Quân Quân, em ở đây chờ anh, đừng làm loạn. Từ Lâm Kiệt lo lắng nói, Huyền Tần, anh là trụ cột của quốc gia, cho nên anh tuyệt đối sẽ không thể ngã xuống. Nếu như anh ngã xuống, Đại Hạ cũng sẽ khuynh đảo. Nếu như thật sự xảy ra chuyện bất đắc gì, anh hãy bảo vệ tính mạng của bản thân trước, có đất nước mới có gia đình. Diệp Huyền Tần cười an ủi, Lam Kiệt cứ yên tâm. Hôm nay anh và Tiểu Quân Quân đều sẽ bình an vô sự. Cùng lúc đó, tin thần soái ban bố lệnh Long Vương khiến cho Đại Hạ chấn động, thậm chí còn không có ít phản ứng trên toàn thế giới. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên thần soái ban lệnh Long Vương. Rốt cuộc là người nào đáng để cho thần soái ban lệnh Long Vương? Đáp án rất nhanh đã được công bố. Kẻ thù của thần soái đều đã bị bao vây ở trên tòa cao ốc thương mại. Tổng cộng 5 người, trong đó có 4 tên mạnh cấp vị chiến thần. Bọn họ bắt một bé gái. Theo tin tức đáng tin, thần soái sẽ đích thân đến tòa cao ốc thương mại để đối phó với kẻ thù. Trong lúc nhất thời, đám đông tuôn ra hướng về phía tòa cao ốc thương mại, bao vây lấy 3 tòa cao ốc, đều là muốn lấy được phong thái của thần soái. Trên tầng cùng với tòa cao ốc thương mại đang có Yamano và 4 vị chiến thần bảo vệ. Lúc này, Yamano không ngừng tức giận, vằn vặt lần không thể ngờ thần soái vậy mà vẫn còn sống, thậm chí còn vì mình mà ban bố lệnh Long Vương. Tên sát thần Bạch Khởi đáng chết lừa mình, nhưng cũng may ở trong tay mình còn có con tin. Chỉ cần thần soái không phải là kẻ vô tình máu lạnh thì mình liền có thể sống sót. Tiếng hổ rền vang của một đoàn máy bay trực thăng từ chân không trung xa xa truyền đến. Không lâu sau, một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng bay đến, cuối cùng lơ lửng ở trên tầng trên cùng của tòa cao ốc thương mại. Máy bay trực thăng mở ra, một người đàn ông trực tiếp nhảy xuống, hơn 30 mét, chớp mắt liền biến mất. Người đàn ông có dáng người cao ráo, mạnh mẽ, mái tóc dài vất vơ, hai cánh tay ở sau lưng, tác phong nhanh nhẹn, đôi mắt sâu thẳm, làm lộ ra phong thái của bậc quân vương thiên hạ. Đám người đã bị ép chế không thở nổi, đám người hai mắt cháy rực, vẻ mặt điên cuồng, vì này chính là thần tượng của bọn họ, thần soái. Diệp Niệm Quân nhìn thấy Diệp Hiền Tần kêu lên, bố ơi, con muốn ôm bố, con không thích mấy chú xấu xa này, bố ôm Quân Quân. Ngậm miệng. Yamano lập tức bịt miệng của Diệp Quân Quân, con còn dám kêu bừa, tao cắt cổ mày. Diệp Hiền Tần vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng anh không thể biểu hiện ra trước mặt mọi người. Hiện tại anh là đại biểu, là hình ảnh của Đại Hạ, nhất định phải ổn định, cảm xúc không thể quá khích. Anh ra vẻ bình tĩnh nói, Quân Quân, đừng nghịch, đợi chút nữa bố dẫn con đi ăn kem con thích nhất, được không? Diệp Niệm Quân nhẹ gật đầu buồn bực nói, dạ, Quân Quân nghe bố. Diệp Hiền Tần nhìn về phía Yamano, thả người ra, cho bọn mày một con đường sống, nếu không giết hết. Ngậm miệng. Hai mắt của Yamano đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ, lập tức bố trí máy bay cho bọn tao, để bọn tao đưa về Nhật Bản. Nếu không bây giờ, tao sẽ ném nó xuống dưới. Diệp Hiền Tần thở dài. Đần độn không hiểu, thật là đáng tiếc. Yamano, mày nói nhảm cái gì vậy? Rốt cuộc là thả bọn tao đi hay là đem con mày đi chôn, tranh thủ thời gian mà chọn đi. Diệp Hiền Tần lắc đầu. Xin lỗi, mày không có tư cách uy hiếp tao. Diệp Hiền Tần lắc tay một cái, một thanh kiếm dài từ trong tay áo trượt xuống, cuối cùng bị anh nắm chặt trong tay. Trên chuôi kiếm một chữ rồng lóng lánh phát ra, xuyên thẳng vào mắt người nhìn kiếm Long Vương. Vũ khí tay sai của thần soái, truyền rằng thanh kiếm này được chế tạo từ huyền thiết nghìn năm, sức mạnh vô địch, cực kỳ sắc bén, nên được coi là thanh kiếm số một của thiên hạ. Chỉ ở chiến trường thần soái mới sử dụng thanh kiếm này, người ngoài chưa từng tận mắt chứng kiến thần soái đích thân thi triển kiếm này. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.